Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 366. Vực ngoại thiên ma 3/3. Ngay tại Âu Dương Tĩnh truyền thụ các đội hữu bất tử ấn pháp Thạch Phật thần trưởng lúc, trong lòng bàn tay Phật quốc bên ngoài, hư không bên trong, ung dung lái tới một chiếc xe ngựa 16 thớt, vó đốt quỷ hỏa đen kịt lớn ngựa, vó đạp hư không, lôi kéo một cỗ toàn thân từ âm trầm mộc chế tạo cao xe ngựa to, vững vàng chạy ở trong hư không, phảng phất trong hư không tồn tại một đầu vô hình đại đạo, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi khô cốt tái nhợt bàn tay phu xe, bàn tay dây cương. Yên lặng khống chế xe ngựa trực tiếp lái về phía La Hán tay cụt, đối cái kia có thể cách ngàn trượng xa, liền đem người tham gia trong lòng bàn tay Phật quốc La Hán tay cụt, không có chút nào kiêng kỵ chi ý, đúng là trực tiếp chạy nhanh đến cái kia thô như mỏm núi cánh tay phía trên. Đứng ở một đầu thuồng luồng có sừng gồ lên vàng nhạt tĩnh mạch bên cạnh. Kỳ quái là, cho tới giờ khắc này, trong lòng bàn tay Phật quốc, đều không có bùng nổ uy lực, đem xe ngựa tham gia trong lòng bàn tay. Xa ngựa dừng lại về sau, màn cửa xốc lên, Niếp Tiểu Thiến mang theo nhỏ Trác, bước ra cửa xe, đạp đến phảng phất đồng thau, mặt đất bên trên. Theo cửa xe bên trong đi ra, cũng không chỉ là Niếp Tiểu Thiến chủ tớ. Cái kia từng dùng sinh tử bộ, phán quan bút xử lý phổ độ từ hàng cao lớn quỷ tướng. Theo sát Niếp Tiểu Thiến chủ tớ xuống xe, về sau chính là một vị nùng trang diễm mặt cung trang phụ nhân. Đúng là thụ yêu mỗ mỗ, thụ yêu mỗ mỗ về sau, lại có một vị mặt mũi hiền lành tăng nhân xuống xe ngựa. Thình lình đúng là phổ độ từ hàng. Cuối cùng, cái kia áo bào đen phu xe cũng rời đi ngự tòa, đi vào Niếp Tiểu Thiến bên người, cùng nàng kề vai sát cánh. Trong lòng bàn tay Phật quốc mỗi bùng nổ một lần đều muốn yên lặng hơn tháng. Áo bào đen phu xe hắc vụ quấn mũ trùm dưới, truyền ra khàn khàn khô khan thanh âm, nói ra cái kia năm cái vực ngoại thiên ma đã bị tham gia trong lòng bàn tay Phật quốc, tiếp xuống ít nhất một tháng, Phật quốc thần thông đều sẽ không lại lần bùng nổ, cho nên nơi đây vô cùng an toàn. Đại sư nhưng tại này an tâm luyện pháp phổ độ từ hàng, hai tay hợp thành chữ thập, khom người vái chào, mỉm cười nói, đa tạ Ninh thí chủ thành toàn, không cần. Chỉ là cùng có lợi hỗ trợ thôi. Áo bào đen phu xe nhìn chăm chú xa xa trong lòng bàn tay Phật quốc, trầm giọng nói, vực ngoại thiên ma quỷ kế đa đoan, thần thông kỳ dị, biến hóa khó lường, quỷ thành chiến dịch, bằng vào ta xem qua, cái kia năm cái vực ngoại thiên ma cũng không thể hiện ra thực lực chân chính, làm còn cất giấu thủ đoạn cuối cùng. Đáng tiếc lại không có thể đem bọn họ bức bách quá mức. Nếu không, nếu là vội vã chúng nó sử xuất ngọc đá cùng vỡ đòn sát thủ, ta tổn thất nặng nề không nói, chúng nó cũng sợ là không có lực lượng thay chúng ta tranh nơi này bẫy dập. Hiện tại chúng nó mặc dù đã bị tham gia Phật quốc bên trong, nhưng dùng vực ngoại thiên ma tầng tầng lớp lớp kỳ dị thần thông, nhất là cầm đầu cái kia nữ thiên ma, ngay cả ta đều cảm giác nguy hiểm. Nó rất có thể có phá cấm mà ra tay đoạn, cho nên đại sư cắt không thể chủ quan. Một khi Phật quốc có dị động, lập tức rời đi nơi đây. Dù cho Phật quốc không khắc động, đại sư cũng nhiều nhất chỉ có thể ở đây ngưng lại một tháng. Một tháng sau, nhất định phải rời đi. Nếu không Phật quốc thần thông lúc nào cũng có thể lần nữa bùng nổ. Đến lúc đó đại sư liền muốn bị tham gia trong đó, phổ độ từ hàng nói. Đa tạ Ninh thí chủ nhắc nhở. Lão nạp tự sẽ cẩn thận lưu ý. Áo bào đen phu xe chưa lại nói tiếp. Về thân lên xe ngựa. Ngồi ngay ngắn ở người đánh xe chỗ ngồi. Niếp tiểu thiến, nhỏ chắc, quỷ tướng, thủ yêu mỗ mỗ từng cái cùng phổ độ từ hàng cáo từ về sau. Cũng theo thứ tự lên xe ngựa. Đưa mắt nhìn xe ngựa lái vào hư không. Tiếp tục hướng về sâu trong hư không chạy tới về sau. Phổ độ từ hàng cười ha ha một tiếng. Nhìn xem cái kia dao long gồ lên vàng nhạt tịnh mạch. Trong mắt từ bi quét sạch sành xanh. Tận hóa vẻ tham lam môn sơ chân chính Phật máu. Hắn cổ họng kịch liệt nhúc nhích. Khóe miệng chảy xuống chuỗi dài nước bọt. Run giọng nói. Này đều là chân chính Phật máu a. Mặc dù không biết chết bao nhiêu năm mà ni. Nhưng nguyên nhân chính là này. Ta mới có cơ hội nếm thử Phật máu mùi vị. Nếu không sợ là còn không có tới gần. Liền bị luyện thành cho bụi. Đang khi nói chuyện. Trên mặt hắn phốc một tiếng. Đâm ra một cây dữ tợn cốt thứ. Tiếp xuống trên người hắn phốc phốc liền vang không dứt. Đâm ra một cây lại một cây cốt thứ. Cuối cùng chỉnh phó túi da bỗng dưng nứt ra. Thoát ra một đầu vàng óng ánh ngàn chân con rết. Cái kia con rết nghênh phong biến dài. Rất nhanh liền hóa thành dài đến 10 trượng quái vật khổng lồ. Lớn ngô bổ nhào vào đầu kia vàng nhạt tịnh mạch bên trên. Liều mạng gặm cắn. Thẳng gặm đến tia lửa văng khắp nơi. Xương mảnh bay tán loạn. Lại là cái kia có thể sinh nhai kim thiết răng nhọn. Tại gặm cắn thời khắc. Cho tĩnh mạch mặt ngoài làn da không ngừng mà mài hủy. Vỡ nát. Nhưng lớn ngô không thèm để ý chút nào. Không ngừng sinh ra mới răng nhọn. Không ngừng gặm cắn tĩnh mạch vỏ ngoài. Trọn vẹn gặm đã hơn nửa ngày. Cũng không biết sụp đổ mấy ngàn cái răng. Cái kia vàng nhạt tịnh mạch rốt cục bị hắn gặm phá. Tuôn ra một cỗ kim sơn chất lỏng. Cái kia kim sơn chất lỏng. Đúng là kim thân la hán máu tươi. Đầu này không biết bị giật xuống bao nhiêu năm la hán tay cụt. Hắn máu. Vậy mà cũng không ngưng kết. Vẫn là lưu thông máu. Lớn ngô thân thể vũ động. Chân run rẩy, cực kỳ hưng phấn, bổ nhào vào kim huyết phía trên, ngốn từng ngụm lớn đứng lên. Xe ngựa vượt qua la hán tay cụt, ở trong hư không nhanh chóng tiến lên, mãi đến phía trước xuất hiện mảng lớn đá vụn, phế tích thậm chí thi thể tạo thành vẫn thạch mang. Áo bào đen phu xe mới chậm lại tốc độ xe, hướng về kia mảnh vẫn thạch mang chạy tới. Hắn dừng xe ở vận thạch mang bên ngoài, nói, nơi này tuy không tệ, hôm nay lại bay tới một chút thi thể, đi ra nhặt xác, thủ yêu mỗ mỗ cùng quỷ tướng ra xe ngựa, bồng bềnh hư không bên trong, quỷ tướng lấy ra một con cao cỡ nửa người đỏ ra hồ lô, mở ra nút hồ lô, miệng hồ lô bên trong, liền bắn ra một mảnh cát vàng. Hóa thành một con trải rộng hoa lan tử la hoa văn to lớn thú chảo. Đúng là một đầu thủ hạc chi cánh tay. Quỷ này đem thế mà đạt được một con phong ấn thủ hạc chi cánh tay đỏ ra hồ lô. Đồng thời còn giải khai hồ lô phong ấn. Có thể khu xử thủ hạc chi cánh tay. Cũng không biết quỷ tướng đến tột cùng là giết một cái nào đó luân hồi giả. Đoạt đến cái này đỏ ra hồ lô. Vẫn là đi theo đến đây thăm dò luân hồi giả sau lưng. Nhặt thi đạt được bảo bối. Giờ phút này, quỷ này đem liền khu xử thủ hạc chi cánh tay. Thăm dò vào vẫn thạch mang bên trong. Vồ bắt tới vô số cỗ khổng lồ âm thần thi thể. Thủ yêu mỗ mỗ cũng là chưa làm pháp bảo. Trực tiếp duỗi ra 10 ngón. Hóa thành 10 con cự mãng cây mây, bay vào vận thạch mang bên trong, vơ vét âm thần thi thể. áo bào đen phu xe thì xếp bằng ở người đánh xe chỗ ngồi. Hai tay càng không ngừng kết ấn thi pháp, trong miệng ngâm tụng xưa cũ huyền ảo chú ngữ, kèm theo hắn kết ấn, niệm chú, vô cùng vô tận âm tử khí, từ trong hư không chen chúc mà ra, tụ tập thành mây, hóa thành từng trương mặt quỷ, chui vào những âm đó thần trong thi thể. Một lát sau, những âm đó thần thi thể liền rung động sống chuyển tới. Tay chân cứng đờ đứng lên, trầm mặc bồng bềnh tại xe ngựa về sau. Bận rộn một hồi, mò được hơn 20 cỗ âm thần thi thể. Đem mảnh này vận thạch mang bên trong âm thần thi thể vớt không còn. Quỷ tướng cùng thủ yêu mộ mộ về trở về xe ngựa. Phu xe cũng dừng lại thi pháp. Lái xe ngựa tiếp tục tiến lên. Những chuyện lặt vặt kia chuyển âm thần thi thể thì xếp thành hai nhóm theo sát tại xe ngựa về sau, như vệ sĩ bảo vệ lấy xe ngựa. Lại đi về phía trước không biết bao xa, phía trước xuất hiện một khối hòn đảo thật lớn, đại địa toái khối, khối vụn phía trên tràn đầy dữ tợn đáng sợ vết nứt, chết cái hố cùng với mảnh lớn mảnh nhỏ kiến trúc phế tích. Khối này hòn đảo thật lớn, đại địa toái khối chung quanh còn nổi trôi vô số to to nhỏ nhỏ đá vụn, ngưng tụ thành hình cái vòng, phảng phất vây quanh tinh cầu tinh vòng. Vòng quanh đại địa toái khối xoay chầm chập, mà ni phu xe khống chế lấy xe ngựa, mang theo hơn 20 cái âm thần, cẩn thận từng ly từng tí lái vào tinh vòng bên trong. Chạy nhanh bên trên một khối to như nhà lầu đá vụn, dừng xe ở trong đá vụn bộ trong hố lớn, sau đó lấy ra một mảnh vải đen đi lên ném đi. Miếng vải đen phần phật bày ra, đem xe ngựa, âm thần, hố to cùng nhau che ở, hết thảy liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại tại đây đợi, vực ngoại thiên ma sớm muộn sẽ đến. Chấm ngoặc kép, trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong, Âu Dương Tĩnh chỉ bảo các đội hữu tu luyện bất tử ấn pháp, thạch Phật thần trưởng thời khắc, không quên căn dặn, này hai môn võ công, đều bị thành tựu ma Phật thạch chi hiên ma sửa đổi. Ma tính rất nặng, đại gia không cần thiết tu được quá sâu, tu luyện tới có thể chống cự Phật quốc cảm nhiễm. Độ hóa trình độ là đủ rồi, luyện được quá sâu, rất có thể biến thành bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần, Đinh Giải như có điều suy nghĩ, ta ban đầu liền có bệnh tâm thần, nếu như sâu luyện này hai môn công phu, có thể hay không sinh ra lấy độc trị độc hiệu quả, chữa cho tốt bệnh của ta. Âu Dương Tĩnh hảo ý nhắc nhở, nhưng càng có thể để ngươi bệnh đến càng nặng. Đinh Giải biết nghe lời phải. Cũng thế, mặc dù bệnh tình tăng thêm kỳ thật không quan trọng, nhưng trọng điểm là, nếu như bệnh đến càng nặng, vậy thì phải ăn càng nhiều thuốc. Cái kia quá không vẽ được rồi, lãng phí tiền. Được rồi, ta liền tùy tiện luyện một chút. Ý tứ một thoáng được rồi, trọng điểm là bệnh đến càng nặng có được hay không. Âu Dương Tĩnh biểu thị vô lực chửi bậy. Mấy ngày kế tiếp, Boss đội đám người liền vào ở một tòa có mấy trăm ở giữa thiền phòng tự trong nội viện. Tề tu bất tử ấn pháp, thạch Phật thần trưởng, có thạch chi hiên chân truyền Âu Dương Tĩnh dốc lòng chỉ bảo. Tăng thêm Boss nhóm thiên phú, cảnh giới, nội tình, cho dù bọn hắn không thông Phật pháp, tu luyện lên này hai môn võ công, cũng là không có chút nào khó lòng. Đột nhiên tăng mạnh, liền gan đáp đều luyện được y theo dáng dấp, có hiệu quả rõ ràng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tất cả mọi người không có tinh nghiên sâu tu, thẳng như muốn chân chính luyện được thành tựu, vẫn là phải đến thông hiểu Phật pháp cùng với ma môn tâm pháp. Trong lúc tu luyện, Tiểu Long Nữ một mực chú ý quan sát đến các đội hữu trạng thái tinh thần. chuẩn bị một khi phát hiện không đúng, liền lập tức mở ra thần nhãn, đánh vỡ Phật quốc, miễn cho các đội hữu rơi vào cái kia bảy cái luân hồi giả kết cục giống nhau. Cũng may không biết là thời gian ngắn ngủi, Phật quốc độ hóa hiệu quả chưa hiển hiện, hay là bởi vì bất tử ấn pháp, thạch Phật trưởng pháp thật có thể chống cự Phật quốc ăn mòn. Tóm lại các đội hữu trạng thái tinh thần đều rất tốt, cũng không xuất hiện bị lây bệnh độ hóa dấu hiệu, thấy tình huống cũng không tệ lắm, tiểu long nữ cũng không có vội vã rời đi. Cùng các đội hữu cùng một chỗ ở đây dốc lòng tu luyện. Đương nhiên, nàng cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác. Mỗi ngày đều đang kéo dài quan sát đến. Bất chi bất giác, boss đội đã trong lòng bàn tay Phật quốc. Tu luyện một tháng có thừa. Này trời, Âu Dương Tĩnh kết thúc một vòng tu luyện. Vận chuyển thổ hành biến hóa. Phát hiện tu vi lại có tiến bộ. Thổ hành biến hóa thức tỉnh trình độ lại có tăng lên. Trừ hai tay bên ngoài, hai chân cũng có thể tiến hành thổ hành biến hóa. Nhất thời cực kỳ hài lòng, liền ra thiền phòng, đi vào tự sau bên hồ sen, chuẩn bị tắm rửa thư giãn một tí. Này trong lòng bàn tay Phật quốc, có núi có nước, có cây có hoa, chỉ là không có bất luận cái gì đồ ăn. Liền ngay cả nở đầy hoa sen hồ sen, cũng đào không ra một nửa ngó sen căn, không nhìn thấy một cái đài sen, như hung ác đến quyết tâm, ăn cỏ căn vỏ cây cũng có thể miễn cưỡng đỉnh một hồi. Nhưng một lúc sau, mấy năm, mười mấy năm, mấy chục năm không có chính kinh thức ăn, vẫn là hội bị chết đói. May mà boss đội có đầy đủ sung túc không gian trữ vật. Mỗi lần làm nhiệm vụ ở giữa, cũng đều cân nhắc đến lâm vào cực đoan hoàn cảnh tình huống. Cho nên ngoại trừ mỗi người chính mình trữ vật trang bị bên ngoài, tiểu long nữ nắm giữ đội ngũ công cộng trong không gian, còn trữ bị đến tấn tính toán đủ loại thực phẩm, đầy đủ 5 người ăn được rất lâu, đồ ăn sung túc. Hoàn cảnh cũng không tệ, thời gian trôi qua vẫn còn so sánh bên ngoài nhanh gấp mấy chục lần. Nếu như không cân nhắc Phật quốc độ hóa lực lượng, đối khuyết thiếu thời gian tu luyện luân hồi giả tới nói, nơi đây đúng là cái khó được tu luyện bảo địa. Âu Dương Tĩnh đi vào bên hồ sen, vừa nắm quần áo thoát đến liền thừa một đầu bốn góc quần đùi. Chuẩn bị xuống nước du lịch lúc, hồ sen bên trong, bỗng nhiên ủng ục ục bốc lên một hồi bong bóng, tiếp lấy một cái chỉ lấy ra mỏng mỹ nhân, liền tự nổi lên chỗ chập rãi nổi lên mặt nước. Hết chương.